Gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, phần 68, Cố Tây Châu vào ký túc xá, thành công tìm được ngày hôm qua vị kia vứt rác túc quản đại thúc. Hỏi đối phương muốn tới ngày hôm qua báo chí, đồng thời bắt được hôm nay báo chí nhìn lên, nhà xưởng dệt nữ công tan tầm bị người theo đuôi đến trong nhà giết hại. Hàng xóm báo nguy hung thủ bị cảnh sát đương trường đánh gục. Tin tức nội dung thập phần đơn giản, không có xứng đồ, Trình Dược thấy nội dung, biểu tình phức tạp, nữ kẻ điên đối ứng tai nạn xe cộ tử vong, kẻ lưu lạc đối ứng đói chết, dệt nữ công bị người theo đuôi trong nhà giết hại. Hôm nay buổi tối, đúng vậy, hôm nay buổi tối sẽ có quỷ theo đuôi chúng ta, Tư Dư Đạm Thanh nói. Quỷ. Có quỷ theo đuôi, lần này nói chuyện chính là ngày hôm qua bởi vì dẫm đến dây giày may mắn tìm được đường sống. Trong chỗ chết Tiểu Nguyệt, nàng đáy mắt lộ ra sợ hãi, sắc mặt so ngày hôm qua thấy người chết thời điểm còn muốn khó coi. Tư Dư lạnh nhạt gật gật đầu, tiếp theo xem báo chí thượng nội dung, thần sắc hiển nhiên không thoải mái. Nữ kẻ điên, kẻ lưu lạc, dệt nữ công, Tô Tiểu Miên. Bốn giả tựa hồ không có gì liên hệ, mọi người giữa đại khái ra tới Cố Tây Châu, những người khác đều sắc mặt một trận trắng bệch, về nhà bị người theo đuôi giết hại, hung thủ bị đương trường đánh gục nói, đó chính là đã biến thành quỷ, hôm nay buổi tối bọn họ có thể gặp được này quỷ đồ vật. Cố Tây Châu nghĩ, khóe miệng hơi hướng về phía trước một trọn, rời đi ký túc xá, mọi người đều nghĩ đến giữa hai bên quan hệ. Chính là vẫn luôn không tìm được liên hệ, lại lần nữa tìm được Tô Tiểu Miên. Cố Tây Châu đem kẻ lưu lạc kia một chương báo chí đưa cho Tô Tiểu Miên. Hỏi, người này ngươi nhận thức sao? Tô Tiểu Miên đem nội dung xem một lần, cùng ngày hôm qua giống nhau tỏ vẻ không quen biết kẻ lưu lạc. Nhắc tới dệt nữ công bị người theo đuôi giết hại sự tình. Tô Tiểu Miên như cũ là lắc đầu, Cố Tây Châu trầm mặc trong chốc lát. Nhìn về phía Tô Tiểu Miên, nữ nhân so với mấy ngày hôm trước cả người gầy một vòng. Sắc mặt trắng bệch, tinh thần trạng thái uể oải. Trải qua một ngày, không phát hiện đặc biệt tin tức, mọi người đều tụ ở Cố Tây Châu bọn họ phòng ngủ nội. Tựa hồ đều ở rối rắm thế giới này, cấp ra 12 thiên, thực tế lại chỉ có 5 thiên thời gian. Bọn họ ở Cố Tây Châu bọn họ trong phòng ngủ ngồi trong chốc lát. Bên ngoài không trung dần dần tối tăm, tất cả mọi người không thoải mái, sắc mặt ẩn ẩn trắng bệch, các ngươi nghe thấy được sao? Trình Dược sắc mặt trắng bệch, hạ giọng, Phương Chấp nhìn thoáng qua bốn phía, lúc này tất cả mọi người ngồi ở trên mép giường không có người đi đường. Nhưng là phòng nội nhưng vẫn có tiếng bước chân, thanh âm thực nhẹ, tựa như ăn trộm ở trong nhà người khác tìm kiếm đồ vật thanh âm đi, nghe thấy được Cố Tây. Châu gật đầu nói, đoàn đội trung đại bộ phận người một bộ tùy thời muốn ngất xỉu bộ dáng. Thực hoảng loạn mà nhìn phòng bốn phía, Trình Dược thanh âm run rẩy, nó đi theo chúng ta trở về, là Tư Dư nhìn về phía phòng bốn phía. Hiển nhiên bọn họ hiện tại nhìn không thấy con quỷ kia. Hắn tựa hồ lâm vào nào đó tự hỏi chung, chúng ta làm sao bây giờ? Hạ Hàng cả người phát run, làm sao bây giờ? Các ngươi nói chuyện a. Trong khoảng thời gian ngắn không ai nói chuyện, không khí thực ngưng trọng. Chậc chậc chậc, chậc chậc chậc, nó đang cười, là nó. Hạ Hàng run đến giống cái nút lọ, hắn nhìn kỹ qua chính mình đồng bạn, lúc này không ai một người đang cười. Hắn cảm xúc tan vỡ, cả người xúc thành một đoàn, còn lại mấy cái đồng bạn đều sắc mặt trắng bệch, trong đó Bạch Đông Dương trực tiếp sợ hãi mà khóc lên. Nước mắt là tả mà lạc, Cố Tây Châu, nhân ra hai cái cô nương còn không có khóc, người một người đại nam nhân nhưng thật ra khóc lên. Bạch Đông Dương nghe Cố Tây Châu nói, nước mắt ba ba nói, ta, chưa từng có trải qua quá loại chuyện này, ta lần đầu tiên tiến vào, bọn họ ước sợ hãi, càng khóc, cái kia quái dị tiếng cười thanh âm lại càng lớn, nó đi lại tiếng bước chân cũng càng ngày càng dày đặc. Tựa hồ liền ở bọn họ trung gian qua lại đi lại. Lẳng lặng chờ đợi thời cơ. khóc hữu dụng, Cố Tây Châu nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói. Trước hết nghĩ biện pháp, Tư Dư đứng dậy đi ra ngoài. Đi đến bên ngoài sau, tựa hồ là muốn né tránh bên trong mọi người sợ hãi cảm xúc. Hắn đi đến bên ngoài sau, Cố Tây Châu chú ý tới con quỷ kia cũng tiếng bước chân xuất hiện ở ban công. Cố Tây Châu cùng qua đi, bốn phía nhìn một chút, không biết vì cái gì nó đi theo bọn họ đi vẫn luôn không có xuất hiện giết người. Nó liền ở bên cạnh nghe thấy được Tư Dư gật gật đầu. Sau khi nói xong hắn xoa xoa ấn đường, nó đến bây giờ còn không có động thủ, thuyết minh cái gì, Cố Tây Châu, có thể là hiện tại còn không thỏa mãn hắn giết người điều kiện, Tư Dư nghe thấy Cố Tây nói. Chớp mắt, hiển nhiên nghĩ tới cái gì, Cố Tây Châu liếc hắn một cái, đi theo hắn đi vào đi, chờ hạ các ngươi trở lại phòng đừng tắt đèn, hẳn là liền không có việc gì, Tư Dư nói, không liên quan đèn. Cố Tây Châu một bên tìm kiếm quỷ, một bên hỏi, người đây là cái gì logic? Tư Dư đạm thanh nói, báo chí thượng nội dung có nhắc tới nữ công là về nhà ngủ tắt đèn sau mới bị theo đuôi trốn vào. Nhà nàng hung thủ giết chết này ngươi đều nhớ rõ. Quan không liên quan đèn chính là hai chữ, xem báo chí thời điểm thực dễ dàng xem nhẹ rớt, Tư Dư đạm thanh nói. Ta xem báo chí thời điểm đem nội dung đều bôi xuống dưới. Nếu ta suy đoán không sai nói, chỉ cần không liên quan đèn, nó liền không thể giết người, Tư Dư nói âm rơi xuống. Ở trong phòng tiếng bước chân dừng lại, chỉ nghe thấy một tiếng tức muốn hộc máu mà dậm chân thanh. Cũng đúng là này một tiếng tức muốn hộc máu dậm chân thanh trùng hợp chứng minh Tư Dư suy đoán. Chính xác, Cố Tây Châu, ngoặc kép. Cái này quỷ chỉ số thông minh không được a, bởi vì này chỉ ngốc quỷ dậm chân, vừa mới còn sợ đến chết đi sống lại vài người tức khắc mãn huyết sống lại. Buổi tối Cố Tây Châu cùng Tư Dư Phương Chấp ba người vừa mới rửa mặt xong. Chuẩn bị ngủ, con quỷ kia tựa hồ cùng bọn họ rằng co, vẫn luôn ở trong phòng đi lại, tới tới lui lui đi, thậm chí cố ý tăng lớn bước chân thanh âm ni Phương Chấp còn có điểm sợ hãi. Sắc mặt không tốt lắm, yên lặng bọc chính mình tiểu chăn, lòng có điểm tâm hoang mang rối loạn, tùy thời đều nhìn chằm chằm trong phòng đèn điện chốt mở. Hắn đáng thương vô cùng mà nhìn về phía Cố Tây Châu. Nhỏ giọng nói, Cố ca ta sợ hãi, Cố Tây Châu cân nhắc một chút. Đối Tư Dư nói, ta hôm nay cùng Phương Chấp một chương giường, ngươi xem hắn kia khuôn mặt nhỏ. Đều trắng, một bên Tư Dư tắc nằm ở trên giường. Suy xét một lát sau, gật đầu nói, hảo, ca ca ca rát, ca ca ca, nó ở trong phòng phát ra quỷ dị tiếng cười. Tư Dư hoàn toàn không đang để ý, đối với mép giường tiếng cười nơi phát ra, đặc biệt lãnh đạm phát ra một tiếng A. Không bao lâu Cố Tây Châu liền nghe thấy Tư Dư giường đệm truyền đến vững vàng tiếng hít thở. Cố Tây Châu cảm thấy Tư Dư câu kia a quả thực chính là đối trong phòng, nó, không tiếng động. Cười nhạo, đơn giản phiên dịch một chút chính là, a, lão tử chơi đùa quỷ nhiều đi, ngươi cho rằng đi tới đi lui là có thể làm ta mất ngủ. Cố Tây Châu lại nghe thấy một tiếng thật mạnh dậm chân thanh. Tựa hồ là thế giới này quy tắc nguyên nhân, không có tắt đèn này chỉ quỷ không thể ra tới giết người. Chỉ có thể đi theo bọn họ, ngay cả hắn cũng tìm không thấy con quỷ kia. Cố Tây Châu mắng, dậm cái dám, ngươi lại đi tới đi đến. Tiểu tâm lão tử giết chết ngươi. Trong phòng nó nghe thấy Cố Tây Châu nói, không chỉ có đi tới đi lui, còn vòng đến hắn trước mặt phát ra cà cà cà tiếng cười. Phảng phất ở cười nhạo, ngủ đến nửa đêm, Cố Tây Châu vẫn luôn không ngủ. Xác định Tư Dư hẳn là sẽ không tỉnh lúc sau. Cố Tây Châu rời giường đối Phương Chấp nói. Ta đi đi WC, người đãi ở trên giường đừng chạy loạn, Phương Chấp đáng thương vô cùng gật gật đầu. Tốt, cố ca ngươi nhanh lên trở về. Muốn đi WC nhất định phải đi đến ban công, mà bên này ban công cùng phòng bên cạnh chỉ có một tường chi cách. Con quỷ kia liền đi theo Cố Tây Châu phía sau. Tiếng bước chân thực chặt chẽ, ngươi vẫn luôn đi theo ta, cần phải theo sát Cố Tây Châu nhướng mày nói. tựa hồ là vì đáp lại Cố Tây Châu. Con quỷ kia phát ra cười quái dị thanh. Cạc cạc cạc rát, hắn nhìn thoáng qua ban công vị trí. Cố Tây Châu thân thủ tự nhiên không cần phải nói. Hắn trực tiếp nhảy đến cách vách phòng không có người, đồng thời không bật đèn. Quay người lại, Cố Tây Châu rốt cuộc thấy con quỷ kia chân thân. Nó 1m6 tả hữu, lớn lên nhỏ gầy đáng khinh. Thấy Cố Tây Châu tiến vào một cái khác phòng sau, có chút vi lăng, người này tìm đường chết a. Tiếp theo nó khóe miệng giơ lên một cái âm lãnh tươi cười. Hướng một chút nhằm phía Cố Tây Châu, chỉ là nó trăm triệu không nghĩ tới thời điểm, nam nhân đối với nó lộ ra một cái cười. So nó vừa rồi cười đến còn âm lãnh, còn muốn khủng bố, không biết như thế nào. Nó đột nhiên có điểm sợ hãi, trong lòng thực sợ hãi. Có loại dự cảm bất hảo, chính là giây tiếp theo nó lắc đầu, đều mẹ nó biến thành quỷ, còn sợ cái dám, nó chính là quỷ a. Cố Tây Châu thấy kia chỉ quỷ nhập ma tay ra hỏa. Một bàn tay phảng phất đề tiểu kê giống nhau đem nó nhắc tới tới. Phía trước vẫn luôn cà cà cà cười quái dị ra hỏa cuối cùng ngừng nghỉ xuống dưới. Cố Tây Châu thực vừa lòng mà nhìn này chỉ quỷ mộng bức biểu tình. Tiếp theo nghênh đón nó chính là một đốn đánh tơi bời. Nó run rẩy một chút. Ngươi, ngươi là quỷ, nó mới vừa hỏi xong. Đột nhiên cảm thấy cả người rất đau. Thật giống như ở một lần nữa trải qua tử vong giống nhau. Nó thấy nam nhân ngón tay thế nhưng chọc ở nó bị sử bắn miệng vết thương thượng. Còn chọc đi vào, ô ô ô, Cố Tây Châu chỉ vào chính mình. Thấy rõ ràng, lão tử là người, nó. Ngoặc kép, ngươi nhìn xem ngươi chọc ở ta trên đầu tay. Cái nào người sẽ giống ngươi giống nhau a? Chương 67 âm thầm đáng tiếc thấy nó hoài nghi ánh mắt. Cố Tây Châu bóp nó cổ, cố ý run run tay, làm ra sợ hãi bộ dáng. Nhỏ giọng nói, cảm giác được ta run rẩy tay nhỏ sao? Ta kỳ thật thật sự thực sợ hãi, bị Cố Tây Châu bóp cổ nó đã nghe thấy xương cốt đứt gãy thanh âm. Toàn bộ quỷ đều không tốt, hiện tại ta buông ra ngươi cổ, ngươi trả lời ta vấn đề, được không? Cố Tây Châu đối nó lộ ra một cái tự nhận là thực thân thiện mỉm cười. Nó, QAQ thấy nó liều mạng gật đầu, Cố Tây Châu buông lỏng tay ra, bởi vì tử vong đường nhỏ này một cái mạc danh quy tắc. Này quy tắc làm Cố Tây Châu sờ không được đầu óc đồng thời cũng làm hắn có nghĩ lại mà sợ. Nếu không phải ở tiến vào lúc sau, bởi vì ước định hắn đáp ứng tư dư tiến vào nhiệm vụ thế giới hắn tuyệt đối sẽ không loạn đi. Thời khắc đều đi theo tư dư, một cái vận khí không hảo cũng đã kích phát tử vong đường nhỏ. Hắn hiện tại đã lạnh lạnh, tưởng tượng đến này đó, Cố Tây Châu tâm tình tự nhiên sẽ không hảo. Cố Tây Châu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, đơn giản điểm, như thế nào mới có thể tìm được môn. Nó lắc đầu, ta không biết, chú ý tới Cố Tây Châu lược lãnh mà tầm mắt. Nó cảm giác khả năng có cái gì không tốt lắm sự tình sẽ phát sinh. Phanh, một cái bàn tay đánh vào trên đầu. Nó vẻ mặt mộng bức, không nghĩ ra vì cái gì trước mặt người muốn đánh nó. À, Cố Tây Châu nhướng mày nói. Hảo hảo phối hợp, đừng cùng cùng ta nói không biết. Nó, chính là ta thật sự không biết. Trải qua vài lần sau. Ô ô ô, ta thật sự, không biết, ô ô ô, liền tính ngươi đánh chết ta cũng không biết, ô ô ô. Cố Tây Châu nghe xong lời này, thấy nó khóc đến thảm hề hề, thanh âm có chút đại, đem ngón tay để ở hơi mỏng môi chi gian, nói, hư, nhỏ giọng điểm, cách vách ngủ cái kia, đánh lên quỷ tới, so với ta còn tàn nhẫn, ngươi thanh âm lớn như vậy. Vạn nhất hắn nghe thấy tỉnh, ngươi còn phải ai một đốn, khóc chít chít. Nó nghe vậy nháy mắt dừng lại khóc thút thít. Sắc mặt trắng bệch mà nhìn thoáng qua cách vách đèn sáng quang phòng. Tấu ra hỏa này vài đốn, nó đều nói không biết, Cố Tây Châu lượng nó cũng không dám lừa chính mình liền hỏi nói. Ngươi nói ngươi không biết, vậy ngươi biết ngươi là như thế nào biến thành quỷ sao? Nó lắc đầu. Không biết, Cố Tây Châu bốc hỏa, bắt lấy đầu của nó phát, khơi mào khóe miệng, ta hỏi ngươi cái gì? ngươi không cần suy nghĩ liền nói cho ta ngươi không biết. Không nghĩ phối hợp đúng không? Nó run rẩy một chút thân thể, anh mà khóc lên. Người khác khóc thút thít lưu nước mắt, nó khóc thút thít chính là bầy khổng đổ máu. Thanh âm đều lộ ra ủy khuất, ta không có, ta thật sự không biết. Vậy ngươi biết cái gì? Cố Tây Châu trợn trắng mắt, nó suy nghĩ thật lâu, lắc đầu, hảo. Cố Tây Châu thật sâu hô hấp một hơi, đột nhiên bạo khởi đem trước mặt nó, lại là một đốn béo tấu. Nó, ngươi người này thật sự thực không nói đạo lý, ta thật sự không biết, ô ô ô, ta vì cái gì sẽ biến thành hiện tại cái dạng này cũng không biết. Cố Tây Châu, nhỏ giọng điểm, nó, nga. Cố Tây Châu nhìn thoáng qua sáng lên quang ban công, tiếp tục nói, hảo, mặt khác ngươi không biết, trong trường học cái kia tóc ngắn nữ nhân, ngươi tổng gặp qua đi. Nó gà con mổ thóc thức gật đầu, này ba ngày báo chí nội dung phân biệt là một nữ kẻ điên rời nhà phát sinh tai nạn xe cộ. Hai kẻ lưu lạc 5 ngày chưa ăn cơm đói chết, ba dệt nữ công bị người theo đuôi giết hại, cùng cái kia tóc ngắn nữ nhân là cái gì quan hệ? Cố Tây Châu hỏi, hết chương.